Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, thù này sao có thể không báo. Diễn Nguyệt Đế tôn tiếng kinh hô truyền ra về sau, Lạc Quân Nhan trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng như điên. Đế tôn, ngài nói là sự thật, thật sự là dị hỏa khí tức sao? Pho tượng lặng yên không một tiếng động. Qua sau một hồi lâu, Diễn Nguyệt Đế tôn âm thanh mới vang lên lần nữa. Không sai, chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Không nghĩ tới Túng Kỳ Đại Lục đắm chìm về sau, vẫn còn có dị hỏa hiện thế. Quả nhiên là trời không tuyệt ta. Dù là nàng là đế tôn, nhưng lúc này thanh âm bên trong lại như cũ truyền ra một tia đè nén kích động. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là ngọn lửa màu xanh sao? Nếu là, cái kia người này nhất định là Diệp Hiên. Lạc Quân Nhan vui vẻ nói ra. Hắn cảm thấy mình thật là có dự kiến trước. Nếu không có hắn cùng Cửu Sơn Đại Đế đã đạt thành hiệp nghị, chỉ sợ Diệp Hiên các cái khác đế tử căn bản đừng nghĩ tiến vào tiên cung bên trong. Chỉ bất quá Lạc Quân Nhan để cho rất nhiều đế tử tiến vào tiên cung, thực ra cũng không ấn cái gì hảo tâm. Đây là hắn lưu một cái chuẩn bị ở sau, là dự định tại Diệp Hiên hỏa diễm không phá nổi phong ấn về sau, tế ra bí pháp ghi lại huyết tế, nhìn xem có thể hay không cầm phong ấn giải hết. Nếu là huyết tế, như vậy những này đế tử kết cục tự nhiên cũng không tốt gì. Ngoại trừ Thượng Thiểu Kiệt người bạn này, cùng Diệp Hiên cần cái này mượn nhờ người ở ngoài, cái khác đế tử đều ở đây hắn huyết tế trên danh sách. Lúc này, Lạc Quân Nhan nghe được Diệp Hiên thế mà người mang là dị hỏa, mừng rỡ sau khi, cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, huyết tế đối với Lạc Quân Nhan mà nói, dù sao cũng hơi tội nghiệt cảm giác. Đế tôn, cái kia Quân Nhan cái này để cho Diệp Hiên đến giúp ngài mở ra phong ấn. Sau khi nói xong, hắn cũng không chờ đợi Diễn Nguyệt Đế tôn trả lời, liền vui vẻ liền xông ra ngoài. Diễn Nguyệt Đế tôn thấy thế, yếu ớt thở dài. Đáng tiếc, bản đế muốn cũng không chỉ là mở ra phong ấn. Nguyên đồ ta Phượng Hồ nhất tộc, thù này có thể nào không báo? Đáng tiếc là Quân Nhan căn bản không có nghe được Diễn Nguyệt Đế tôn thở dài. Hắn giờ phút này trong lòng hoàn toàn bị vui sướng tràn đầy. Lạc gia có được Diễn Nguyệt Tiên cung hết thảy cấm chế thao tác phương pháp. Lúc trước là Quân Nhan nóng lòng gặp mặt Diễn Nguyệt Đế tôn, cũng không có cầm cấm chế quan bế. Lúc này, hắn tất nhiên muốn đem Diệp Hiên tiếp đi gặp mặt đế tôn, tự nhiên cũng sẽ không cần còn mở cấm chế. Nhận rõ Diệp Hiên chỗ ở phương hướng về sau, Lạc Quân Nhan mặc niệm một tiếng khẩu quyết, Diệp Hiên bọn hắn chỗ đại điện cấm chế lập tức bị quan bế. Diệp Hiên bọn người vẫn còn ở trong đại điện chờ đợi. Lúc này nơi này cấm chế mỗi lần bị quan bế, đại điện hai bên lập tức xuất hiện hai đầu thông đạo đến. A, Lãnh Vô Nhai mấy cái đế tử sau khi thấy nhất thời kinh hô lên. Vô Song đế tử, tại đây nhiều hơn hai đầu thông đạo. Lãnh Vô Nhai nhìn thoáng qua, đang tại khoan thai xem xét trong điện chữ vẽ Diệp Hiên, trầm giọng nói ra. Diệp Hiên nghe vậy, xoay người, lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Còn kém một khắc, chờ đến giờ đã, chúng ta lại đi dò xét cái này hai đầu thông đạo. Tất nhiên đều đã quyết định chờ Lạc Quân Nhan bọn người thời gian một nén nhang, tự nhiên cũng không kém một khắc nửa khắc. Lãnh Vô Nhai nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói chuyện, nhưng hắn đế tử bên trong, nhưng là có người không làm. Tiên đế truyền thừa ai không muốn thu hoạch được. Sớm một chút thăm dò thông đạo, vạn nhất phát hiện truyền thừa, chẳng phải là rất vui vẻ? Còn nhất định phải bọn người. Trong đám người, một người kìm nén không được, hướng phía Diệp Hiên cùng Lãnh Vô Nhai hừ một tiếng, chợt cũng không quay đầu lại hướng phía thông đạo đi vào. Toái cốt đế tử, ngươi làm gì? Nhìn người nọ thẳng đi vào thông đạo, Lãnh Vô Nhai bỗng nhiên biến sắc, trầm giọng quát. Toái cốt đế tử thân hình có chút dừng lại, âm thanh truyền đến, bản đế tử cũng không muốn giống ngu ngốc một dạng ngốc chờ lấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,